cung nữ đấu tranh hàng ngày. Chương 49, tình phụ tử. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn nhớ rõ một lần cảm nhận được thai động. Tần Phong tràn đầy rung động. Đây là lần đầu tiên hắn cảm nhận được sinh mệnh kỳ diệu như thế. Thật giống như có một dòng nước ấm từ trong lòng tràn ra. Rõ ràng cả người đều sắp cứng đờ. Trong lòng lại tràn đầy cảm động. Hắn đã là phụ thân của hai hài tử. Nhưng đây là lần đầu tiên cảm nhận được cái gì gọi là tình phụ tử. Lúc đại công chúa cùng nhị công chúa sinh ra hắn cũng tràn đầy vui sướng. Nhưng lại không có như lần này trực tiếp như vậy. Bắt đầu từ tháng thứ 6, hắn chỉ cần rảnh rỗi liền đến Như Lan Cung. Hơn nữa theo yêu cầu của Lăng Hoan thì đọc quan văn chương cho đứa nhỏ. Có đôi khi cũng sẽ cùng đứa nhỏ nói chuyện. Ngay từ đầu hắn làm như vậy chẳng qua là muốn trấn an Lăng Hoan. Về sau lại phát hiện, đứa nhỏ dần dần bắt đầu có đáp lại. Điều này làm cho hắn thật lòng hơn rất nhiều. Hắn là lần đầu tiên mãnh liệt chờ mong sinh mệnh nhỏ này giáng lâm như vậy. Cũng không phải hoàn toàn bởi vì hắn là nam tử. Cũng không phải hoàn toàn bởi vì hắn có lẽ sẽ trở thành người thừa kế duy nhất của hắn. Mà là bởi vì hắn là cha của hài tử. Hắn đã tham gia vào quá trình phát triển của hài tử. Cảm giác như vậy thập phần kỳ diệu. Sợ là Tần Phong cũng không cách nào giải thích. Cảm giác được trong bụng nhẹ nhàng chấn động. Lăng Hoan lộ ra một tia ý cười. Đời này chung quy là khác. Đời này hài tử của nàng sẽ đạt được tình phụ tử hoàn chỉnh. Sẽ có được tất cả những thứ thuộc về hắn. Bởi vì phụ thân hắn là hoàng thượng. Hắn sẽ đạt được thứ tốt nhất trên đời này. Bởi vì tâm tình tốt. Sợ đã hoài nghi gần 9 tháng. Lăng Hoan vẫn kiên trì tự mình xuống bếp nấu ăn. Tần Phong kỳ thật cũng không đồng ý cho cô làm như vậy. Nhưng cô thủy chung không ăn được đồ ăn trong phòng ăn. Bất đắc dĩ cũng đành phải để cô đi. Tuy rằng lo lắng cho thân thể của cô. Nhưng như thế quả thật cũng có thể thỏa mãn DC vọng khẩu vị của hắn. Mấy tháng nay, khẩu vị của hắn đã bị Lăng Hoan nuôi dưỡng. Một ngày không ăn đồ ăn cô nấu. Trong lòng liền nghĩ rất chán. Bởi vì bụng to không tiện. Lăng Hoan chỉ đơn giản là làm mấy món ăn. Một món canh thịt thái lát, một món canh bắp cải, một món măng non, bởi vì Tần Phong đến, nàng tạm thời lại thêm một con vịt. Lúc nàng nấu ăn Diệp Lan ở cửa kinh hồn run sợ nhìn nàng. Mãi cho đến khi nàng làm xong đồ ăn, lúc này mới yên lòng, phân phó công nhân bày bữa. Lăng Hoan thì trở về phòng ngủ rửa mặt chải đầu, một lát sau mới đi ra dùng bữa cùng Tần Phong. Tuy rằng chỉ là ba món một canh đơn giản, Tần Phong lại ăn cực kỳ thỏa mãn. Mấy tháng qua, hắn cũng phát hiện, ở chỗ Lăng Hoan, bất kể là ăn hay uống đều thập phần hợp khẩu vị của hắn. Nhất là trà Lăng Hoan tự mình pha, quả thực là cả môi lẫn răng đều lưu hương vị vô cùng. Nhìn Tần Phong ăn uống no đủ thỏa mãn, đang thưởng thức thanh trà, Lăng Hoan nhếch môi. Công phu của nàng cuối cùng cũng không uổng phí. Hoàng đế bạc tình lại cường đại như Tần Phong. Muốn có được tâm của hắn khó như lên trời. Nhưng muốn câu được dạ dày của hắn. Đối với nàng mà nói cũng không khó. Không ai có thể chịu được sự hấp dẫn của mỹ thực. Cho dù là hoàng đế có khả năng khống chế cực mạnh như Tần Phong. Lăng Hoan chưa từng hy vọng xa vời mình có thể có được sự thật lòng của Tần Phong. Dù sao cũng không thực tế. Cô muốn nước chảy dài. Muốn hắn quen với sự tồn tại của cô. Trở thành người không thể thiếu bên cạnh hắn. Lăng Hoan vẫn rất bình tĩnh. Cô biết mình muốn cái gì. Cô sẽ không cho phép mình rơi vào tình yêu. Những tình yêu yêu thương này đối với nàng mà nói. Kiếp trước trải qua một lần là đủ rồi. Đời này nàng cần là quyền thế. Nàng phải từng bước leo lên. Thẳng đến khi trở thành người tôn quý nhất trong hậu cung. Bởi vì tiền triều có việc bận, Tần Phong dùng bữa xong sau đó chỉ ngồi một hồi liền rời đi. Cách chương.